Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 167 Bắc Tống Phong Lưu. Lý Kỳ thấy không thể trách được. Nếu nhớ tiểu quỷ này đối mặt với hơn 10 sát thủ cấp 1 vẫn cưỡi ngựa tung hoành trong ngõ đánh nhau, tất cả đều không đáng là gì. Đương nhiên cũng không có chuyện ông ta lừa dối, hỏi, vậy họ có đuổi theo không? Chuyện này ngươi cũng đừng trách ta, ta đã cố gắng dụ họ ra, nhưng họ đuổi theo một lúc liền không đuổi nữa. Tử quỷ có chút buồn bực lắc đầu nói. Nhưng những người đó tuyệt không phải là quân giặc bình thường. Xét trên phương diện phối hợp giữa chúng, nhất định là lực huấn nghiêm ngặt, không thua kém gì Long Vệ quân của các ngươi. May mà ta đi, đổi lại là Mã Kiều, cũng không biết thế nào rồi. Trải qua huấn luyện nghiêm khắc, lẽ nào, nếu thực sự như vậy thì hỏng rồi. Lý Kỳ nhíu mày lộ rõ vẻ u sầu, Mã Kiều tức giận nói. Tiểu quỷ, ông không nên khinh thường người khác như vậy chứ. Nếu ông không chạy nhanh, ta cũng chuẩn bị đi rồi. Tiểu quỷ cười ha hả nói. Bây giờ ngươi cũng có thể đi rồi. Có lẽ họ vẫn chưa đi quá xa đâu. Để vi sư xem, hai năm qua ngươi đã tiến bộ như thế nào rồi. Đi thì đi. Mà kiểu ta sợ ai chứ? Hai người các ngươi gây đủ chưa? Lý Kỳ trầm giọng quát. Hai người đồng thời quay đầu đi, giống như hai đứa trẻ lên ba vậy. Trong lòng của Lý Kỳ đúng là vạn bất đắc dĩ. Bây giờ là lúc nào rồi mà hai kẻ ngu ngốc này lại còn có tâm trạng nói với nhau những điều này? Hắn liền nói, tiểu quỷ, người có lẽ đã nhìn thấy rõ, bên trong thực sự có 50-60 người chứ. Tiểu quỷ tức giận nói, bộ soái, trong hoàn cảnh này người nói ta sao không nhìn rõ chứ? Lẽ nào ta chỉ nhìn thấy nhiều người như vậy, còn trong đó có người hay không ta cũng không rõ lắm. Nhạc Phi cẩn trọng nói, bộ soái, đây có lẽ là kế dụ địch của quân địch, không nên hành động thiếu suy nghĩ, điều này ta biết. Lý Kỳ gật đầu, trong lòng phòng bị hàng loạt những chuyện kỳ lạ này khiến cho hắn không khỏi giận dữ quát lên. Nếu đã tới bước này rồi, vậy chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Dặn dò toàn quân, toàn bộ tiến nhanh về phía trước, tranh thủ trước khi trời tối đuổi tới huyện Lân Du. Vâng. Đại quân lập tức tăng tốc tiến hành về phía trước. Đi được chừng nửa giờ, cuối cùng đã vào được huyện Lân Du. Ngưu Ca bỗng chỉ sang bên phải nói, bộ soái, mau nhìn kìa. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, hai mắt vừa ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở trên mảnh đất gần đó thưa thớt có một số nông phu đang trồng trọt, khoảng chừng 20 người, có già, có phụ nữ và trẻ nhỏ được rải rác khắp nơi. Nhưng đứng trước cả cánh đồng này mà nói, mấy người này rõ ràng là quá nhỏ bé. Lý Kỳ vốn muốn gọi người tới hỏi thăm một chút, nhưng nghĩ lại hắn lại đích thân tiến về phía trước. Lý Kỳ dẫn Tiểu Quỷ, Mã Kiều và Ngưu Cao tới trước mặt bốn người đang trồng trọt trên ruộng. Bốn người đó thấy đám người Lý Kỳ tới cũng lần lượt dừng tay, trong ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn họ. Một vị đại thúc trung niên đức chừng khoảng 40 tuổi, mặc áo vải bố, sợ hãi nói, các người là người phương nào? Ồ, các vị đừng sợ, chúng tôi là muốn đi về phía quân đội Vị Châu, dọc đường tới đây. Lý Kỳ mỉm cười nói, hóa ra là quân gia, tiểu nhân đã từng gặp mấy vị quân gia. Vị đại thúc trung niên đó sợ hãi hành lễ nói, mấy người còn lại cũng hành lễ theo. Các vị không cần đa lễ. Lý Kỳ cười nói, ta hỏi đại thúc, sao đất ở đây lại có mấy người các vị trông chót? Lẽ nào đất đai ở đây đều là của các vị sao? Vị đại thúc đó liền nói, tiểu nhân nào có bản lĩnh này, chính là ba mẫu đất này là của tiểu nhân. Khi nói chuyện trên tay ông còn khô một chút, hả? Vậy sao người khác lại không tới trông chót? Chuyện này, người cứ nói đi, đừng có ngại, ta tùy tiện hỏi thôi. Vị đại thúc đó gật đầu nói, chuyện này phải nói tới nửa tháng trước. Nhớ đêm hôm đó, trong một đêm, đại bộ phận nông dân trong huyện đồng thời mất tích, chỉ còn lại hơn 30 hộ gia đình. Dân của một huyện đều mất tích, Lý Kỳ kinh ngạc nói, vị đại thúc đó thật thà nói, tiểu nhân cũng không rõ lắm. Nghe người ta nói, những người đó đi tìm lương thực rồi, quân gia có đều không biết, huyện Lân Du chúng tôi đã đói hơn nửa năm rồi, trước đây có rất nhiều người bỏ đi rồi. Tìm lương thực, Lý Kỳ và Ngưu Cao nhìn nhau lại hỏi, vậy sao các ngươi còn ở đây? Chúng tiểu nhân là luyến tiếc mấy mẫu đất này. Nói xong, ông lại thở dài, tiếc là nhiều đất như vậy, không ai trồng trọt, năm nay còn tốt hơn năm ngoái. Nếu các hương thần có thể chống chọi được vài tháng nữa, nhất định sẽ có một năm bội thu. Ôi, đây đều là thiên tai gây nên. Lý Kỳ nói, ngoài trừ nơi này ra, gần đây đều xảy ra chuyện gì đặc biệt không? Vị đại thúc đó suy nghĩ một hồi liền nói, thật ra là có chuyện, nhưng không phải là ở huyện Lân Du chúng tôi. Tiểu nhân nghe nói bên phía huyện Kỳ Sơn có quân lương bị người ta cướp đi, cũng không biết có phải là thật hay không. Tiểu nhân sống ở đây chục năm rồi, lần đầu tiên nghe thấy chuyện này. Lý Kỳ lại hỏi, huyện các người bỗng nhiên đi nhiều người như vậy, nha huyện các ngươi xử lý thế nào? Vị đại thúc khổ sở nói, năm ngoái khi nạn mất mùa, viên tri huyện đó sợ nông dân đi cướp lương thực, khi đó đã dẫn gia quyến bỏ chạy rồi, bây giờ chỉ còn lại một tòa nha huyện trống trơn. Mã Kiều hận nói, lại là một tên cầu quan. Đúng là thượng bất chính hạ tắc loạn rồi. Quan lớn trong triều như vậy, chi huyện còn con cũng như vậy. Khi gặp khó khăn, trước tiên là suy nghĩ tới nhất định phải chạy trốn. Lý Kỳ nói, vậy chuyện này không có ai quản sao? Tri phủ đại nhân đã từng tới vài lần, nhưng cũng không có lương thực. Chính là có rất nhiều chi huyện cũng chẳng có tác dụng gì. Mặt khác cũng không có quan nào bằng lòng tới đây. Vị đại thúc đó bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt vô cùng uể oải. Xem ra đúng như viên tri phủ đó đã nói, địa phương vẫn chưa xảy ra phản loạn, bằng không trên đường tới đây, không thể không có người biết được. Ngoài ra điều này cũng không muốn có người tạo phản. Lý Kỳ gật đầu, trong lòng thầm hỏi, lại thấy trời cũng không còn sớm nữa liền nói. Được rồi, đại thúc, ta không làm chậm trễ việc trồng trọt của người nữa, cáo từ. Quần già đi thong thả. Lý Kỳ quay lại đội ngũ, Nhạc Phi liền tiến lên hỏi, bộ soái thế nào rồi? Lý Kỳ lắc đầu, đi thôi, chúng ta vào huyện thành trước rồi nói chuyện. Đại quân lại hành quân tiến vào trong thị trấn Lân Du. Trên đường đi, Lý Kỳ luôn trầm ngâm không nói, luôn suy nghĩ tới lời của vị đại thúc đó vừa xong. Bỗng nhíu mày nói, không đúng, không đúng. Mã Kiều nói, cái gì không đúng, ta cũng không rõ. Lý Kỳ lắc đầu nói, Mã Kiều, ngươi có cảm thấy những lời vừa rồi của vị đại thúc đó có chút không đúng không? Mã Kiều kinh ngạc, không đâu. Rốt cuộc thì chỗ nào không đúng nhỉ? Lý Kỳ cần não suy nghĩ, bỗng hắn liền mở mắt ra nói, ta nghĩ ra rồi, Ngưu Cao, ngươi mau sai người đi bắt mấy người đó lại cho ta. Hả? Đi mau. Ô. Ngưu Cao liền dẫn theo hơn 10 người vòng trở lại. Lý Kỳ nắm chặt tay phải lại, ảo não nói, đáng ghét, ngay cả tình tiết quan trọng như vậy ta cũng bỏ qua. Mã Kiều kinh ngạc hỏi, tình tiết gì? Lý Kỳ nói, vì đại thúc đó căn bản không phải là nông phu. Ơ, sao lại biết được? Ngươi còn nhớ khi đó họ đều mặc quần từ đầu gối trở lên, chân của những người đó lại đều rất thô ráp. Điều này cho thấy nông dân làm ruộng trong một thời gian dài tạo thành. Còn người trung niên đó đầu gối lại không hề thô ráp chút nào, cho nên y tuyệt đối không phải là nông phu. Vừa nói dứt lời thì Ngưu Cao liền cưỡi ngựa thở hồng hộc nói, bộ soái, những người đó đều không thấy. Trong mắt của Lý Kỳ chợt lóe lên nói, quả nhiên là như vậy. Tiếc là khi đó ta đều chú ý tới quân lương, không chú ý tới nhiều hơn. Nhưng mục đích của họ đây là gì? Suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn nghĩ mãi không ra, Ngưu Cao nói, bộ soái, bây giờ chúng ta làm thế nào? Vào thị trấn rồi tính. Lúc nhanh lúc chậm, cuối cùng Lý Kỳ cũng đã đi tới thị trấn Lân Du trước khi trời tối. Nhưng bên trong không có một bóng người, là một huyện trống, tử khí trầm trọng. Về điểm này trong lòng Lý Kỳ đã sớm có chuẩn bị. Vì trời đã tối hắn lại không có bất kỳ manh mối nào, chỉ có thể ở lại đây một đêm. Vì thế hắn liền dặn dò đám người Nhạc Phi xây dựng phòng ngự, đề phòng bị tập kích. Sau bữa cơm tối, trong tòa nha huyện trống đó, Lý Kỳ đã triệu tập các tướng lĩnh tới thảo luận xem bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nhưng mà bàn bạc hồi lâu cũng không nghĩ ra cách. Trong lúc mọi người đang buồn rầu, bên ngoài bỗng truyền tới một trận rung chuyển. Trong lòng của Lý Kỳ rùng mình nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Báo. Một binh lính đi vào nói, khởi bẩm bộ soái, vừa rồi bên ngoài bỗng bắn vào một mũi tên, nhưng thấy đầu mũi tên buộc một gói vải. Lý Kỳ liền lấy gói vải xuống mở ra xem, nhưng khi mở ra bên trên viết, muốn biết tung tích quân lương, mau tới Đầm Ngọc Nữ thành Nam. Đầm Ngọc Nữ, đây rốt cuộc là ai gửi tới? Y là muốn giúp ta hay là muốn hại ta? Đám người Nhạc Phi nhìn Lý Kỳ trầm ngâm không nói, sắc mặt nghiêm trọng nhìn nhau. Nhạc Phi khẽ nói, bộ soái, trên mảnh vải viết gì thế? Lý Kỳ hơi giật mình, đưa thư cho mọi người xem. Chờ mọi người xem xong, một tướng lĩnh bỗng nói, bộ soái, điều này chứng minh chính là kẻ địch cố ý muốn dẫn dụ chúng ta mắc lừa, quyết không thể đi được. Lý Kỳ gật đầu nhưng mà cũng không nói gì. Nhạc Phi nói tiếp, ta lại nghĩ không phải như vậy. Lý Kỳ ô lên một tiếng, Nhạc Phi, ngươi có cách gì không? Nhạc Phi nói, hôm nay trên đường chúng ta tới, ta đã quan sát rất kỹ, trong đó có mấy chỗ đều là chỗ mai phục rất tốt. Dường cái đó chính là một trong số đó. Nếu đối phương thực sự muốn phục kích chúng ta, ban ngày họ cũng có rất nhiều lựa chọn. Nếu họ có thể lệnh cho 2-3 nghìn chiết gia quân mất tích đột ngột, cho thấy thực lực nhất định không yếu. Nếu như vậy, sao ban ngày họ lại không tấn công, lại cứ phải chơi những cái trò mèo đó? Điều này không nghi ngờ là hành động thừa. Lý Kỳ gật đầu, còn có nông phu giả đó, ông ta nói cho chúng ta biết rất nhiều thông tin, mặc dù ta cũng không biết dụng ý của ông ta ở đâu, nhưng lại không phải là hại chúng ta, cho nên tạm thời vẫn không thể xem là kẻ thù. Vậy ông ấy rất có thể là giúp chúng ta. Cũng chính là nói, ở đây, chúng ta cũng không phải là một mình tác chiến. Nhạc Phiền nói, ý của bộ soái là chúng ta lập tức tới Đầm Ngọc Nữ xem rốt cục là gì. Lý Kỳ khoát tay, hôm nay trời cũng đã tối rồi, không nên hành quân, hay là chờ ngày mai đi. Truyền lệnh xuống để các huynh đệ tối nay nhất định phải giữ vững tinh thần, tránh kẻ địch tập kích. Đêm đã khuya, Lý Kỳ nằm trên giường một lát,

Chờ cho đám người Lý Kỳ đi tới gần, những huyện dân này bỗng nhiên đều quỳ xuống đỏ mắt khóc xin. Ây da! Chiếc ngạn chất liền nhảy từ trên ngựa xuống, chạy lại đỡ một vị đại thẩm lên nói, Du đại nương, mau, mau đứng lên đi, cháu không gánh nổi đâu. Các binh lính của chiếc gia quân cũng lần lượt tiến lên đỡ họ dậy, còn những binh lính liền quỳ xuống đất, rõ ràng là cha mẹ họ cũng ở trong đó. Kỷ Mẫn Nhân cũng xuống lừa, cất cao giọng nói, cả vị hương thân xin yên tâm, Kỳ Mẫu bất tài, dù có liều cả mũ quan này cũng nhất định vì mọi người mà xin lương thực tới. Nói xong ông lại chỉ sang Lý Kỳ nói, vị này chính là đại quan từ kinh thành tới, ông có lẽ tới vì chuyện này. Những huyện dân đó kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, trong ánh mắt đầy vẻ bất an. Lý Kỳ liền xuống ngựa cười nói, các vị hương thân, hiện giờ tôi không thể đảm bảo gì với các vị, bởi vì tôi không hiểu gì về chuyện này. Chờ sau khi tôi điều tra rõ, tới khi đó nhất định sẽ làm chủ công đạo cho mọi người. Một vị đại nương bỗng lên tiếng, đại nhân, chết tướng quân làm như vậy tất cả đều là vì chúng tôi, nếu ngài muốn phạt thì phạt chúng tôi đi. Đúng vậy, nếu muốn phạt thì phạt chúng tôi đi. Tình cảm của những người dân này bỗng bắt đầu kích động lên. Lý Kỳ không phải là dầu muối để nói, ta vẫn là nói câu đó, chờ sau khi tra rõ thị phi, ta sẽ tự cho các vị một câu trả lời thỏa đáng. Bây giờ xin các vị hãy lui hết đi. Những huyện dân đó dường như là không thể tin được Lý Kỳ, liền liếc nhìn Chiết Ngạn Chất và Kỷ Mẫn Nhân, thấy hai người họ đều gật đầu, lúc này mới nhường đường. Bộ soái, mời, mời. Do vì những người dân này đã trở về, Lý Kỳ vì không muốn gây khó khăn cho họ, chỉ dẫn theo Mã Kiều và Nhà Khuy vào thành, những người còn lại đều chờ lệnh ở bên ngoài thành. Hành động này cũng khiến cho Chiết Ngạn Chất và người dân tăng không ít thiện cảm với Lý Kỳ. Tới Nha huyện, Lý Kỳ đương nhiên là ngồi ở ghế chủ tọa, Chiết Ngạn Chất và Kỷ Mẫn Nhân lần lượt ngồi hai bên trái phải của hắn, còn đám người Nhạc Phi thì ngồi ở sau cùng. Lý Kỳ lên tiếng, Chiết tướng quân, mười vị huynh đệ đó của ta hiện tại vẫn ổn chứ? Chiết Ngạn Chất có chút hối lỗi nói, ta đã cho người đi thả họ ra rồi. Hình như không chỉ là bọn họ đâu. Chiết Ngạn Chất sửng sốt liền nói, không sai, ngoài họ ra chúng ta còn bắt được ba nhóm người, tổng cộng là 56 người. Vậy ngươi có biết họ là người của ai không? Theo như họ nói, họ đều là người do hoàng thượng sai tới. Lý Kỳ vỗ tay chào phúng nói, vậy lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ chút nào, thậm chí ngay cả người của hoàng thượng cũng dám bắt lại. Khâm phục, khâm phục. Kỷ Mẫn Nhân liền nói, xin bộ soái bất giận, Chiết tướng quân làm như vậy cũng là không tự chủ được. Nói như vậy ngươi cũng biết. Lý Kỳ nói. Kỷ Mẫn Nhân đáp, vâng, kỳ thực chính là tại hạ dẫn họ đi tìm Chiết tướng quân, nhưng những người đó vừa nghe thấy Chiết tướng quân vận chuyển quân lương đi rồi liền một mực nói Chiết gia quân muốn mưu đồ tạo phản, còn nói phải lập tức quay về bẩm báo lên hoàng thượng, cho nên Chiết tướng quân mới làm ra hạ sách này. Khẩu khí này rất giống với người bên cạnh hoàng thượng, ai ai cũng đều là đầu người óc lợn, cũng tốt, để họ ở đây chịu khổ rồi tính. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng chuyển đề tài, được rồi, bây giờ là lúc các ngươi giải thích xem. Hắn chuyển đề tài đơn giản chính là không muốn để những người này nói ra quá sớm. Dùng mông nghĩ thì cũng có thể biết được những người này một khi thả ra, gặp cấm quân tới chắc chắn sẽ gây chuyện lớn. Từ khi đó hắn lại càng đau đầu hơn. Nhưng nếu nói tiếp thì chắc chắn chính là muốn Chiết Ngạn Chất thả người ra. Đơn giản là không nhắc tới nó nữa, coi như là làm gì cũng không biết. Chiết Ngạn Chất đương nhiên là hiểu điều này. Trong lòng thầm cảm kích Lý Kỳ, nhìn Kỷ Mẫn Nhân nói, Kỳ chi phủ, hay là ông nói đi. Kỷ Mẫn Nhân thở dài, chuyện này là bắt đầu từ nạn đói năm ngoái. Năm ngoái, Phượng Thượng Phủ ta bị đại nạn, liên tiếp gặp nạn úng và nạn hạn hán. Người dân không hề thu hoạch được lương thực, mà những địa chủ tại chỗ đó thấy thế liền sợ các hương thân cướp lương thực của họ, liền mang theo lương thực và tiền bỏ đi. Chuyện này quả là họa vô đơn chí, do đó ta lập tức dâng tấu lên triều đình, hy vọng triều đình có thể phát lương thực cứu thiên tai. Lý Kỳ gật đầu nói, chuyện này ta biết, triều đình đã cấp cho các ngươi tổng cộng là 10 vạn thạch lương thực, lẽ nào vẫn không đủ? Kỳ Mẫn Nhân cười khổ, nếu thực sự có 10 vạn thạch vậy thì tốt quá rồi. Nói là 10 vạn thạch nhưng mà lương thực tới Phượng Thượng Phủ này thực sự mới có 4 vạn thạch. Bên trong còn trộn lẫn không ít cỏ tạp đá, tính ra cũng chỉ tới 2 vạn thạch. Chút lương thực này sao bán đủ được? Cái gì? Mới có 2 vạn thạch? Lý Kỳ kinh ngạc nói, thầm nghĩ, đồ chó hoang. Những tên tham quan đó quá là độc ác rồi. Đã tham lam tới 8 vạn thạch còn không muốn cho người ta sống nữa sao? Kỷ Mẫn Nhân nói. Kỳ Mẫu tuyệt đối không dám nói ngoa nửa lời. Chiết Ngạn Chất nói, điểm này ta có thể làm chứng cho Kỳ Chi Phủ. Kỳ Chi Phủ làm quan hơn 10 năm ở Phượng Thượng Phủ, cần mẫn chăm chỉ, không hề oán hận, được người dân địa phương ái mộ, đó là vị quan tốt khó mà gặp được. Ban đầu Kỳ Chi Phủ đã bán hết gia tài đi cùng bà con đồng cam cộng khổ, nhưng cũng chỉ trông đỡ được tới cuối năm. Hả? Lý Kỳ nghe xong không khỏi kính trọng Kỳ Mẫn Nhân. Chiết Ngạn Chất càng nói càng tức giận, kích động nói, Chiết gia quân chúng tôi đời đời vì nước chiến đấu xa trường, bảo vệ đất nước, mở rộng bờ cõi, không lời oán hận. Nhưng triều đình lại đối xử với chúng ta như vậy. để cho người thân của chúng ta sống chết không lo. Thử hỏi trong hoàn cảnh này, chúng ta sao có thể yên tâm ra trận đánh giặc? Triều đình làm như vậy thực sự là quá khiến ta chán ghét. Ta vì được triều đình xem trọng mới đưa ra kế hạ sách này, đánh cướp quân lương của mình, hy vọng triều đình có thể phái người tới. Nhưng không ngờ người mà triều đình phái tới không hề hỏi han tới người dân Phượng Tường Phủ, chỉ muốn lấy người ra hỏi tội, trở về lập công. Điều này khiến ta quá thất vọng mới bắt họ lại. Nhưng chuyện này không liên quan tới Kỳ Chi Phủ, đều là một mình ta làm. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Lý Kỳ gật đầu, Kỳ Mẫn Nhân nói. Chết tướng quân, bây giờ nói những điều này cũng đã muộn rồi. Kỳ mỗ ta cũng không phải là cái loại người ham sống sợ chết. Hơn nữa chuyện gấp như vậy, nếu giải quyết vấn đề cái ăn cái mặc cho các hương thân, nếu để các hương thân vượt qua được cửa ải này, Kỳ mỗ ta cho dù có phải vứt bỏ chức quan này cũng không hề oán hận. Người nói cũng có lý. Lý Kỳ gật đầu, bỗng trợn mắt lên nói. Không đúng rồi, vô cớ chiếm mất 8 vạn thạch lương thực, sao các ngươi không báo ngay chuyện này lên triều đình? Kỳ Mẫn Nhân và Chết Ngàn Chất không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Kỳ Mẫn Nhân có chút không biết nên nói như thế nào, liền nói. Không thể chứ, từ cuối năm ngoái tới đầu năm nay, ta liên tiếp dâng lên 3 đạo tấu chương, nhưng đến nay vẫn không có hồi âm. Hả? Lý Kỳ sừng sốt. Chuyện này kỳ lạ thật, hoàng thượng không nhận được tấu chương của ngươi. Trong triều cũng không ai biết chuyện này. Cái gì? Không nhận được. Kỳ Mẫn Nhân kinh ngạc thất sắc, Chết Ngàn Chất cũng mở mịt. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đau đầu. Lý Kỳ cảm thấy đầu óc căng lên. Lý Kỳ vốn cho rằng lúc này cũng đã hiểu được chân tướng của sự việc, nhưng mà không ngờ sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện lại khó càng thêm khó. Chân tướng cách hắn càng ngày càng xa. Mặt khác, người liên quan tới dường như cũng càng ngày càng nhiều. 10 vạn thạch lương thực biến thành 2 vạn. Sự chênh lệch này quả thực không phải lớn bình thường, mà tấu trương của Kỳ Mẫn Nhân lại như đá ném xuống biển. Rõ ràng là có người tham ô lương thực giúp nạn thiên tai. Nhưng trong triều có người có được khả năng lớn như vậy? Mấy người chứ? Chỉ có một bàn tay cũng đủ đếm rồi. Trong đầu của Lý Kỳ căng lên vì suy nghĩ, sắc mặt ngày càng trầm trọng. Những người này đều không phải dễ chọc đến. Một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm nào, như vậy hắn có lẽ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây vẫn chỉ là điều tiếp theo. Quan trọng là hiện tại hắn còn được dựa vào một số người trong đó. Xuất phát từ đại cục, hắn tuyệt đối không động tới những người đó được. Cha, hay là không cha? Cha thế nào? Rõ ràng Lý Kỳ lại một lần nữa rơi vào trong cảnh lưỡng nan. Nhạc Phi bỗng lên tiếng. Bộ soái, trong chuyện này nhất định là có người tham mộ quần lương. Điều này ở Đại Tống ta đã không phải là lần đầu tiên rồi. Đây đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Những lời này được nói ra từ miệng Nhạc Phi, đó cũng là trong tình có lý. Dù sao trong mắt y, không thể chứa nổi một hạt cát. Lý Kỳ liếc nhìn Nhạc Phi không nói gì. Nhạc Phi sửng sốt, ánh mắt khó hiểu, thầm nghĩ. Lẽ nào mình đã nói sai? Còn ánh mắt này của Lý Kỳ khiến cho Chết Ngạt Chất không khỏi hoang mang nhíu mày nói. Bộ soái, không biết ông có suy nghĩ gì về chuyện này? Chuyện này e là phải xử lý cẩn trọng. Lý Kỳ liền mỉm cười nói. Chết tướng quân, bây giờ vẫn chỉ là lời nói của một phía của ngươi. Ta cũng chưa hiểu chút nào về tình hình xung quanh, không dám đưa ra kết luận vội. E là không được công bằng cho lắm. Chết Ngạt Chất liền chỉ tay ra ngoài nói. Những người dân đó bên ngoài chính là bằng chứng tốt nhất. Lý Kỳ ô lên một tiếng nói. Người nói cũng rất có lý. Tới khi đó ta sẽ nói với hoàng thượng như vậy. Chết Ngạn Chất nói triều đình chỉ phát cho họ 2 vạn thạch lương thực. Y vì được triều đình xem trọng liền tự cướp lương thực của mình. Xin hoàng thượng phát bù cho Phượng Thường Phù 8 vạn thạch lương thực. Người thấy ta nói như vậy, hoàng thượng sẽ trả lời thế nào? Chết Ngạn Chất khẽ há miệng, nuốt từng lời nói xuống. Kỳ Mẫn Nhân liền nói. Vậy theo như lời của bộ soái thì nên làm như thế nào? Lý Kỳ khẽ ho một tiếng nói. Các người nói ta đều nghe cả rồi. Cho nên tiếp theo ta sẽ tiến hành điều tra toàn bộ chuyện này. Tuy nhiên ta hy vọng người của các ngươi không thể lại mất tích thần bí nữa. Chết Ngàn Chất nghe mà đỏ mặt lên nói. Về chuyện này, quả thực là đã không đúng, đã đắc tội, xin bộ soái lượng thứ. Lý Kỳ cười ha ha, gật đầu nói. Trong quá trình điều tra, chúng ta còn phải giải quyết vấn đề cơm no áo ấm cho người dân. Đây mới là nhiệm vụ cấp bách. Mấy ngày nữa, quỹ từ thiện túy tiên cơ chúng ta sẽ vận chuyển một ít đồ cứu tế tới. Chết Ngàn Chất và Kỳ Mẫn Nhân không khỏi nhớn mày vui mừng. Lý Kỳ giơ tay lên nói. Nhưng các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Chuyện này dù sao cũng không phải là tổ chức triều đình, số lượng có hạn. Song ta sẽ phát huy tối đa nguồn lương thực hữu hạn này. Có lẽ cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. Chết Ngàn Chất chắp tay nói. Chết Ngàn Chất đại diện cho người dân Phượng Thường Phủ, cảm tạ ơn cứu mạng của bộ soái. Trước tiên ngươi chớ vội cảm ơn ta. Lý Kỳ nói uyển chuyển. Mặc dù lần này ngươi làm như vậy, chuyện có nguồn gốc của nó, nhưng pháp luật không thể dung. Ta vẫn phải bẩm báo theo sự thực. Chết gia quân các ngươi cũng vì vậy mà chịu trừng phạt nhất định. Về điểm này, ngươi vẫn phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Chết Ngàn Chất gật đầu nói.

Điều này ta cũng hiểu, nhưng các vị cũng nên biết, các vị trông trọt thế nào, không phải là vì người khác, mà là vì lợi ích của bản thân các vị. Điểm này không ai có thể giúp các vị được. Những người dân đó nghe xong vẻ mặt đầy hối hận, có những người phụ nữ và trẻ em thậm chí còn rơi lệ, che mặt khóc nức nở. Họ đều là những người dân thuần phác nhất, nhiều thế hệ là nông dân, biết mùa xuân có nghĩa là gì đối với người nông dân. Nếu không phải là bị ép đi vào đường cùng, họ sao có thể lãng phí thời gian cơ chứ? Tự hỏi ai lại đau lòng khi mà những mảnh ruộng hoang đó càng thêm sốt ruột hơn họ. Chúng ta phải trông trót, bỗng một người giơ tay lên nói, chúng ta phải trông trót. Những người còn lại liền đứng lên hưởng ứng, cảm xúc của mỗi người bỗng chốc lại dâng lên. Lý Kỳ bật cười ha ha, nhìn Nhạc Phi nói nhỏ, người lập tức đi phát mì tôm và thịt hộp chúng ta mang đi cho họ. Ngoài ra gọi các huynh đệ tới giúp người dân trồng trọt, tránh một số người nói cấm quân chúng ta được sống ăn nhàn sung sướng. Mặt khác, gọi Văn Lại kia đợi lệnh, ta sẽ có việc tìm y. Tuân mệnh. Nhạc Phi chắp tay, lập tức bước nhanh về phía ngoài thành. Chiết Ngạn Chân nghe xong, chỉ cảm thấy mặt đỏ bừng lên, cũng lập tức để Chiết gia quân tới giúp bà con trồng trọt. Lý Kỳ giơ tay lên để mọi người yên lặng, sau đó nói, giờ cũng đã là giờ chính ngọ rồi, chuyện không nên chậm trễ nữa, chúng ta nói được làm được, cho binh lính của ta sẽ mang quân lương cho họ phát cho các người. Những thức ăn đó đều rất tiện lợi, các người có thể mang ra ngoài đồng ăn hoặc tới đây ăn đều được. Ăn xong thì mau chóng tới ruộng của mình làm việc đi. Ngoài ra nhận được sự hậu ái của hoàng thượng ban cho ta danh hiệu Kim Đao Chủ Vương, nhưng các người cũng biết hậu quả của Chủ Vương giá đáo rồi chứ. Những người dân đó vừa nghe thấy hậu quả thì không khỏi căng thẳng vô cùng. Lý Kỳ bật cười ha ha nói, đương nhiên là các người có lộc ăn rồi, chờ lát nữa ta đích thân ra tay nấu cho các vị món ngon, chờ các vị quay trở về coi như là chúc mừng Phượng Tường Phủ của chúng ta đón xuân muộn đi. Mọi người nhất thời gieo hò trầm trồ khen ngợi. Lời nói đơn giản này của Lý Kỳ đã khiến người dân tăng thêm thiện cảm với hắn gấp bội lần. Vứt bỏ cái danh hiệu Chùa Vương đi không nói, dù sao chuyện đại quan tự tay làm cơm cho người dân quả thực là quá tuyệt vời. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 167 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 168.